Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, cực đạo đại diễn. Tàn trận từng cái kết nối, chỉ là đạo này chương trình, liền trọn vẹn dùng mười mấy ngày, không phải là không thể nhanh, mà là bọn họ muốn gắng đạt tới làm đến tinh chuẩn. Không xuất hiện một tia sai lầm, bởi vì một khi xuất hiện sai lầm, chí cường chi đạo đụng chạm kịch liệt, ba người bọn họ rất có thể vạn kiếp bất phục. Cuối cùng một mảnh, Long Bát trên mặt lộ ra ý cười, phi thường sán lạn, mười mấy ngày cố gắng cũng không có uổng phí. Người mang theo nàng trước thối lui về phía xa, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Không có người biết rõ cái này 99 phiến tàn trận dung hợp phía sau sẽ phát sinh cái gì. Long Bát không do dự, mang theo Thiên Cung cung chủ thối lui về phía xa. Lúc này, hai người bọn họ không có chú ý tới Thiên Cung cung chủ đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Oanh, phù văn xuyên không, kích xạ thập phương, đánh hư không diệt vong. Nguyệt Trung Thu một tay rút lên tàn trận, hướng thẳng đến cái cuối cùng trống chỗ vị trí kết nối đi qua. Theo cuối cùng một mảnh tàn trận chậm rãi kết nối, Nguyệt Trung Thu đúng là xuất hiện một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn lớn tiếng nhắc nhở hai người cẩn thận, bản thân cũng toàn bộ tinh thần đề phòng, hướng về chậm rãi dung hợp đại trận. Két, thiên địa băng, huyết uyên trong nháy mắt bị sấy khô, thập phương tịch diệt, trở nên hắc ám, phảng phất đi tới vô tận hư vô không gian một dạng. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, thậm chí muốn rút đi, nhưng mà hắn phát hiện không chỉ là hắn, chính là thối lui về phía xa Long Bát cùng Thiên Cung cung chủ cũng bị vây ở mảnh này trong bóng tối. Suy, huyền hoàng lưỡng khí bao phủ mảnh không gian này, kịch liệt quay cuồng, giống như biến ảo khó lường đám mây một dạng. Cùng một thời gian, ba người nhìn thấy dung hợp phía sau đại trận càng sáng chói. Một đạo huyền hoàng lưỡng khí ở phía trên cấp tốc chạy nhanh. Thật chẳng lẽ đúng cực đạo đại diễn? Thiên Cung cung chủ hướng về biến ảo đại trận, nhịn không được mở miệng nói. Mặc dù thanh âm của đối phương rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát hai người lỗ tai. Cực đạo đại diễn, hai người chấn kinh, có chút không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Loại trận pháp này mặc dù chưa xếp vào 10 đại tuyệt trận, nhưng thế gian không có người không muốn lấy được tòa trận pháp này. Chỉ vì hắn có thể diễn hóa tương lai, diễn hóa đế lộ, khảo thí một người phải chăng có cơ hội phá nhập đế đạo. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát mặc dù không quá tin tưởng, nhưng trong lòng tràn đầy kỳ vọng, ước gì đây chính là trong truyền thuyết cực đạo đại diễn. Bọn họ không còn là hơn 100 năm trước chính bọn họ. Hiện tại, bọn họ cơ hồ đã đến phá đạo kỳ hạn, chính cần cái này cực đạo đại diễn. Nghe thấy, hắn thậm chí có thể khiến người kiểm tra ngộ đạo, lấy được một phần phá đạo thời cơ. Ầm ầm, bỗng nhiên, đại trận chuyển động, 99 đầu thiên thê từ trật tự thần liên xen lẫn mà thành. Nội uẩn chí cường chi đạo, mỗi một đầu thiên thê liền đại biểu một loại chí cường chi đạo. Hai người giật mình, rốt cuộc minh bạch 99 phiến tàn trận đều là không hoàn chỉnh chí cường chi đạo. Phải chăng muốn đạp vào những ngày này bậc thang, coi như thông qua được khảo nghiệm, đại biểu có đế tư? Long Bát mở miệng hỏi thăm, có thể nhìn thấy, ở cái kia mỗi một đầu thiên thê phía trên, đều có một cánh cửa, cùng thiên thê tầm đó có một đầu cái hào rộng, cái kia mỗi một cánh cửa phía trên, đều khắc ấn một cái to lớn, đế, chữ, mênh mang hùng hồn, thiết họa ngân câu. Cái này có thể một cái liền có thể minh bạch, chỉ cần leo lên thiên thê, vượt qua cái hào rộng, tiến vào đế môn, liền đại biểu người này có được đại đế tư. Ta tới thử xem, Long Bát hét lớn một tiếng, tùy tiện tuyển một đầu đỏ rực như lửa thiên thê bước lên. cực đạo đại diễn, chỉ là khảo thí tư chất, dù cho bị phong ấn cũng có thể thử một lần. Thiên cung cung chủ trong hai mắt tỏa sáng tài năng, cực đạo đại diễn lại phía trước, thân làm tu giả, chỉ sợ không có người sẽ không kích động, sẽ không muốn lên đi thử một lần. Nói xong, nàng bước nhanh trước, bước lên một đầu bị sát khí bao phủ thiên thê. Từ xa nhìn lại, vậy liền giống như là tu la luyện ngục địa phương đồng dạng. Oan hồn vô số, đầu này thiên thê sát khí ngưng trọng, xem xét cũng là sát đạo, mà lòng bát vị trí hỏa hồng sắc thiên thê, hỏa đại biểu liệt, thậm chí có thể nói là dương cương chi đạo. Nguyệt Trung Thu gặp hai người đã đạp lên trên thiên thê, bản thân cũng tâm động, lựa chọn một đầu bị hỗn độn bao phủ thiên thê. Oanh, hắn còn chưa bước ra một bước, liền nghe được một tiếng nổ đùng. Chỉ thấy, lòng bát thân thể một trận lắc lư, một chuôi màu lửa đỏ thiên chùy đánh vào đầu vai của hắn phía trên. Pháp lực ngập trời, cảnh tượng kinh người, đó là từ trật tự thần liên xen lẫn mà thành thiên chùy. Công kích không phải nhục thân, không phải thần hồn, mà là người kiểm tra nói. May mắn, lòng bát chĩa vào thiên chùy phải công kích, lại một quyền đánh nát thiên chùy, tiếp tục hướng lên trên đạp đi. Một bên khác, thiên cung cung chủ ở sát đạo bên trên không có gặp được bất luận cái gì cản trở, như dẫm trên đất bằng, đơn giản có chút không quá chân thực. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua, thâm thúy con người hơi hơi tránh bỗng nhúc nhích. Nếu như thiên cung cung chủ thông qua sát đạo khảo thí, chứng minh có được đế đạo phong thái, cái kia mặt khác thiên nữ đâu? Nguyệt Hoa thiện lương như vậy, cũng không thể lấy sát chứng đạo a. Lúc này, hắn cũng đi trên mấy tầng, trừ bỏ cảm giác có một chút điểm cản trở bên ngoài, không còn gì khác, đơn giản như vậy, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đế đạo so với lên trời còn khó hơn, ba cái này tuổi hai tử chỉ sợ đều biết, nhưng mà lúc này hắn cũng là như dẫm trên đất bằng. Phốp, đột nhiên một đạo hỗn độn chiến mâu xuyên thủng hắn đan điền, từ đạo cơ của hắn xuyên thấu mà qua. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, căn bản không kịp phản ứng, liền hắn đều không cách nào ngăn trở. Hắn nội tâm hơi hồi hộp một chút, không khỏi có chút may mắn, bởi vì đây chỉ là khảo thí, cũng không phải là thật muốn đánh giết hắn. Hỗn độn chiến mâu ở xuyên thấu hắn đạo cơ thời điểm vỡ nát, tan vào đạo cơ của hắn bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Càng leo lên, hỗn độn càng là nồng đậm, như từng đạo hỗn độn lợi khí đồng dạng lôi xé hắn cơ thể, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm. Hắn không khỏi chấn động, cái này may mắn là đụng phải hắn, người bình thường chỉ sợ liền những cái này hỗn độn cũng không thể an toàn thông qua. Ở thiên thê bên trên, không thể vận dụng linh lực, càng không thể điều động pháp tắc chi lực, cho nên chỉ có thể bị vận dụng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Oanh, đi ra không xa, càng thêm đáng sợ một màn phát sinh. Chí cường chi đạo ngưng kết thành trật tự thần liên, giống như là từng đầu hỗn độn hàng dài một dạng từ hàng ngày trên thang buông xuống. Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào, không chút do dự huy quyền xuất kích, hai đầu hỗn độn trật tự thần liên bị đánh lui. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, hai đầu này hỗn độn trật tự thần liên một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn đầu bay lượn trên không trung, hỗn độn chi lực bành trướng, phảng phất có thể xoắn nát tất cả. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, huyết khí sôi trào, đại thủ trực tiếp bổ ra hư không, muốn mạnh mẽ phá mở hỗn độn trật tự thần liên, nghịch thiên mà lên, tiến vào đế môn. Nhưng mà thế sự cũng không thể toại nguyện, vừa mới bổ ra hư không lớn khe hở bị ngàn vạn đạo trật tự thần liên đánh nát bấy, con đường phía trước phảng phất tiêu diệt đồng dạng, cước bộ của hắn bị ngăn cản, trật tự thần liên đan vào một chỗ, hình thành một tấm hỗn độn lưới lớn bao phủ xuống. Sau đó, đúng là kết thành một cái hỗn độn kén, đem Nguyệt Trung Thu triệt để quấn ở bên trong. Cứ như vậy treo ở thiên thê phía trên, lại không ngừng có hỗn độn khí tràn vào trong đó. Hỗn độn kén bên trong, Nguyệt Trung Thu đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy trừ bỏ hỗn độn vẫn là hỗn độn, không có con đường phía trước, không ánh sáng rõ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.